Chương 1284, tiêu hao chiến. Chu Phàm không nóng nảy đuổi theo, hắn cảnh giác quét một vòng bốn phía, cuối cùng bắt đầu ngang không tiếng động di động, rời xa cầu kỳ phúc cái kia thiêu đốt thi thể chỗ, cho đến ý thức rung động bình phục lại, hắn mới hướng về họ Tiêu lão giả hai người đuổi theo. Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái, vừa rồi chỗ nào có cái gì nguy hiểm, ý thức có đôi khi có lẽ vô pháp phát hiện nguy hiểm, bất quá một khi có tác dụng, liền không biết phạm sai lầm. Cái kia họ Tiêu lão giả khẳng định là lặng yên không một tiếng động ở nơi nào mai phục xuống cạm bẫy, vừa rồi thật sự là thật là nguy hiểm, nếu là hắn thật bước vào chỗ kia phạm vi chỉ sợ cũng trúng họ Tiêu lão giả cạm bẫy. Vô luận họ Tiêu lão giả vẫn là cái kia kim thân tu sĩ, đều là kinh nghiệm phong phú tu sĩ, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chu Phàm cảnh cáo chính mình không nên khinh thường, hắn dùng không nhanh không chậm tốc độ đi theo họ Tiêu lão giả phía sau hai người, đề phòng ven đường khả năng sẽ có cạm bẫy. Họ Tiêu lão giả bởi vì muốn duy trì lơ lửng tại xung quanh đen tuyết, hắn cùng kỳ tu vĩnh tốc độ cũng không tính nhanh, hắn vụng trộm về sau liếc một cái sau lưng, thầm thở dài một tiếng đáng tiếc. Hắn tại đi qua lòng đất, không trung đều lặng yên không một tiếng động bố trí màu đen bông tuyết, nếu là Chu Phàm bước vào đến, cái kia chuyện về sau liền trở nên đơn giản, nhưng cái kia Chu Phàm so với hắn nghĩ còn muốn cẩn thận, dạng này người thực tế là rất khó khăn đối phó. Họ Tiêu lão giả trong lòng minh bạch, hắn không có khả năng tại tất cả địa phương đều bố trí đen tuyết cả mấy, mà cái kia Chu Phàm chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua giết chết bọn hắn cơ hội, chỉ sợ vẫn là theo tới. Kỳ tu vinh tay phải cầm xanh biếc ngọc đao, hắn tay trái còn cầm một cái nhỏ bé đen chuông, đây là hắn tốt nhất hộ mệnh khí cụ, hắn hiểu được, cầu kỳ phúc chết rồi, đối phương khẳng định sẽ nhìn chằm chằm hắn, ý đồ giết chết hắn. Chu Phàm khẽ nhíu mày nhìn xem họ Tiêu lão giả hai người, hiển nhiên đối phương lần nữa đề cao cảnh giác, hắn xác thực dự định trước giải quyết kỳ tu vĩnh, hắn cu nở dê chú ý tới kỳ tu vĩnh trong tay cái kia nhỏ bé đen chuông. Bất quá vấn đề lớn nhất là họ Tiêu lão giả cái kia nổi lơ lửng đen tuyết. Đối với cái kia phù chủng lực lượng, Chu Phàm khắc sâu ấn tượng, biết rõ đen tuyết rất khó giải quyết. Đúng lúc này, họ Tiêu lão giả hai người gặp một đám tiểu não ma, tiểu não ma phát hiện bọn hắn nháy mắt liền hướng bọn họ phi bồn tới. Họ Tiêu lão giả không để ý đến, chỉ là tiếp tục hướng phía trước chạy đi, kỳ tu vĩnh cũng là như thế. Mấy chục tiểu não ma vọt vào đen tuyết lĩnh vực bên trong, rất nhanh liền bị đen tuyết cắt đứt thành vô số khối, ngã trên mặt đất. Đối với cái này họ Tiêu lão giả không ngạc nhiên chút nào, hắn đen tuyết phụ chủng, nếu là liền mấy chục tiểu não ma đều giết không chết, vậy liền triệt để thành chê cười. Ẩn thân Chu Phàm thấy này hai mắt có chút sáng lên, hắn nghĩ tới biện pháp. Trong tay hắn đao gì bạn? Ra vung ra ngoài, liền là mờ ơ ý chu cờ đạo khoái đao cương lăng không bay múa, bất quá hắn không có nhìn kỹ, mà là cấp tốc thu đao. Ẩn hình rời đi tại chỗ. Hô hô mở y chu cờ đạo khoái đao cương bắn nhanh về phía họ Tiêu lão giả hai người. Kỳ tu vinh hét lên một tiếng, hắn chân nguyên quán chú tiến đen chuông bên trong, ánh sáng huyễn hóa ra một cái to lớn đen chuông đem hắn bao phủ. Họ Tiêu lão giả khẽ nhíu mày, hắn chẳng hề làm gì. Cái kia mở y chu cờ đạo như ẩn như hiện khoái đao cương tiến vào đen tuyết lĩnh vực, bị đen tuyết cấp tốc phân giải tiêu tán. Căn bản liền tiếp xúc đen trong tuyết tâm hai người đều không thể làm được. Kỳ tu vinh thấy mấy chục đao cương bị dễ dàng như vậy phá tan, hắn hơi có chút xấu hổ giải trừ đen chuông phòng ngự, hắn là mình ngạc nhiên cảm thấy hổ thẹn. Làm như vậy có ích lợi gì? Họ Tiêu lão giả cười lạnh một tiếng, hắn không có tùy tiện hướng đao cương phóng tới phương hướng đánh tới, bởi vì cái kia Chu Phàm chắc chắn sẽ không lưu tại chỗ chờ hắn đi qua. Hô hô lại là mờ ơ y chu cờ đạo khoái đao cương bắn nhanh mà ra. Họ Tiêu lão giả ngừng chân, kỳ tu vĩnh cũng là một mặt khẩn trương đi theo dừng lại. Khoái đao cương lần nữa bị lơ lửng đen tuyết phủ trùng tiêu diệt. Nhưng kỳ tu vĩnh vẫn là rất khẩn trương nói, hắn muốn làm cái gì? Kỳ tu vĩnh không cho rằng Chu Phàm có thể như vậy không duyên cớ lãng phí sức lực, khẳng định có ý đồ của hắn. Hắn muốn làm cái gì họ Tiêu lão giả cũng không hiểu, trong lòng hắn có nói không ra bị đè nén, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua khó chơi như vậy tu sĩ. Rõ ràng cảnh giới so với hắn muốn thấp, nhưng hết lần này tới lần khác tốc độ cực nhanh, có được gần thân khí cụ, có thể giết chết kim thân tu sĩ quỷ dị đao mang, khó trách hạ lệnh nhất định muốn giết chết Chu gia tất cả mọi người. Cái này Chu gia tiểu tử nếu là tùy ý hắn dạng này trưởng thành tiếp, tương lai tất thành họa lớn. Họ Tiêu lão giả đối Chu Phàm tràn đầy sát ý ngay tại hắn tâm tư chuyển động thời điểm, khoái đao cương từ khác nhau nơi hẻo lánh, bắn nhanh về phía đen tuyết lĩnh vực. Cái này tên điên kỳ tu vĩnh nhìn xem cái kia đếm không hết phô thiên cái địa khoái đao cương, mặt lộ kinh hãi. No y liền xem như kim thân tu sĩ, dùng tốc độ như vậy, phát ra nhiều như vậy cương khí, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền sẽ đem trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao hầu như không còn. Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Họ Tiêu lão giả cùng kỳ tu vĩnh đều ý đồ tìm ra Chu Phàm thân ảnh, nhưng Chu Phàm mỗi lần đều là phát ra một lần đao cương, liền sẽ cấp tốc thay đổi vị trí, liền tính bọn. Hắn ngẫu nhiên bắt được Chu Phàm thân ảnh, nhưng khi đó Chu Phàm đã thuấn di đổi một cái phương vị. Tăng thêm tử kim giáp trụ ẩn thân và ngăn cách thanh âm các loại phù lục trợ giúp, bọn hắn rất khó biết rõ Chu Phàm núp ở chỗ nào. Họ Tiêu lão giả bỗng nhiên cảm thấy có chút phí sức, không trung nổi trôi đen tuyết phụ trùng, QNZ mơ hồ run rẩy lên, hắn vì thế sắc mặt biến hóa, hắn rốt cục nghi do ra NZ, Chu Phàm làm như vậy là vì cái gì? Cái kia Chu Phàm là muốn tiêu hao hắn chân nguyên. Nếu là đơn thuần so đấu chân nguyên, họ Tiêu lão giả sẽ không sợ sệt, nhưng là hắn nhưng là sử dụng phụ trùng lực lượng, đối chân nguyên tiêu hao vốn là lớn, cái kia đao cương hay là không tính là cái gì, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, nếu là hắn lại duy trì đen tuyết phòng ngự, chỉ sợ thật không kiên trì được bao lâu. Nhưng nếu là rút về đen tuyết phù trùng, họ Tiêu lão giả liếc qua kỳ tu vĩnh, hắn vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, hắn làm như vậy là muốn tiêu hao ta chân nguyên, chúng ta bây giờ liền đi, đợi chút nữa ta sẽ rút lui mở đen tuyết phù trùng, sau đó tăng thêm tốc độ, hất ra đao của hắn cương. Chỉ cần bọn hắn khôi phục huyễn ảnh cấp trở lên tốc độ, vậy những này đao cương liền theo không kịp bọn hắn. Nghe nói muốn rút lui mở đen tuyết phù trùng, kỳ tu vĩnh sắc mặt trắng nhợt, nhưng cũng không tới phiên hắn nói thêm cái gì. Họ Tiêu lão giả bắt đầu hướng phía trước chạy gấp, kỳ tu vĩnh vội vàng đuổi theo, đen tuyết không ngừng trở thành nhạt, sau đó biến mất trong không khí. Tại biến mất nha y mà tờ, họ Tiêu lão giả cùng kỳ tu vĩnh tốc độ tăng vọt, rất nhanh liền cách xa tại chỗ. Họ Tiêu lão giả cùng kỳ tu vĩnh rất nhanh sử dụng bí thuật, dần dần siêu việt huyễn ảnh cấp thân pháp cực hạn, tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Bọn hắn đây là chịu đủ chờ từ một nơi bí mật gần đó Chu Phàm, nghĩ đến muốn vứt bỏ Chu Phàm, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về đối phó Chu Phàm. Dạng này bọn hắn liền không biết vẫn đứng ở ngoài sáng, bị nuốt trong bóng tối Chu Phàm ra các loại ám chiêu ám hại. Không thể không nói, biện pháp này khả năng sẽ đưa đến hiệu quả, biện pháp này là họ Tiêu lão giả nghĩ ra được. Tốc độ của hắn nhanh như vậy, chúng ta chưa hẳn có thể vứt bỏ hắn, kỳ tu vĩnh vẻ mặt đau khổ nói. Ngu xuẩn, tốc độ của hắn xác thực rất nhanh, nhưng thì tính sao? Một khi hắn tăng thêm tốc độ, hắn muốn giấu giếm qua thai mắt của chúng ta, đi theo chúng ta không phát ra một điểm thanh âm, ngươi cảm thấy còn có thể làm được sao? Chờ hắn hiện hình, ta liền muốn hắn đẹp mắt. Họ Tiêu lão giả sắc mặt âm tàn nói.